Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 31, khuyên bảo. Hành lang, trước cửa sổ, Tần Nhiên phóng tầm mắt tới xa xa La Tơ gia tộc suối phun. Thời gian trị số cuối mùa thu, khí trời dần lạnh, nước suối từ lâu không có ở phun ra. Thế nhưng vây quanh bình nước nước suối pho tượng nữ thần, vẫn như cũ xa hoa. Đại sư điêu khắc, đủ khiến pho tượng trở nên tinh xảo, hoàn mỹ. Tần Nhiên nhìn kỹ pho tượng, trong đầu hiện ra La Tơ giới thiệu. Hezega đại sư ít có khi còn trẻ lưu lại tác phẩm. Hezega là ai? Tần Nhiên không biết, nhưng đối với cái đẹp thưởng thức, nhưng là thông dụng, đang nhìn đến pho tượng thứ bắt đầu từ thời khắc đó. Tần Nhiên liền cho rằng đối phương nhất định là một vị ghê gớm điêu khắc đại sư. Mà hắn hy vọng thông qua quan sát trước mắt pho tượng, đến nhường đầu óc của chính mình thu được nghỉ ngơi ngắn ngủi, nhường căng thẳng tinh thần thu được hòa hoãn. Trên thực tế, gần nhất 2 tuần lễ, Tần Nhiên luôn như vậy làm, đang đọc hoặc là điều khiển cái kia tia không nghe lời hỏa diễm đến kiệt sức thời điểm. Hắn tổng sẽ ra tới đi tới, nhìn một chút có thể làm hắn có thể rời đi sự chú ý pho tượng. Bất quá, ngày hôm nay hiển nhiên không xong rồi. Harrow cùng Coffin tiếng bước chân thực sự là quá mức rõ ràng. Đặc biệt là còn chống gậy Coffin, gậy điểm âm thanh, cho dù là người bình thường cách đến thật xa, cũng là có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Mà hai người phương hướng, nhưng là hướng về hắn mà tới. Có một số việc, ta cũng là không thể ra sức. Tần Nhiên xoay người nhìn hai cái đến gần người. Cướp ở hai người mở miệng trước liền nói. Đối với hai người tìm hắn là vì cái gì? Tần Nhiên là rõ ràng trong lòng. Joanna, bị hủy mặt Joanna, đều là Herbert học sinh, so với chỉ là bị cắt đứt tay chân Harrow cùng Coffin tới nói. Thân là thiếu nữ Joanna lại bị hủy dung, thực sự là một cái làm người oán giận, tiếc hận sự tình. Herbert ở 2 tuần lễ bên trong, từng không chỉ một lần khuyên nói mình vị này nữ học sinh. Nhưng hiệu quả là bằng không. Từ chung quanh hầu gái, tôi tớ cùng Harrow, Coffin nhóm người nói chuyện, Tần Nhiên 10 phần rõ ràng Joanna hiện tại trạng thái. Đem chính mình hoàn toàn đóng kín ở một cái phòng bên trong, liền cha mẹ cũng không muốn thấy. Đối mặt dáng dấp này Joanna, Tần Nhiên cũng sẽ không tự đại cho là mình ở trong lòng của đối phương có thể so với Herbert. Đối phương cha mẹ quan trọng hơn. Thậm chí, thật muốn luận trình độ trọng yếu, liền ngay cả trước mắt Harrow, Coffin, hắn đều là không sánh được. Vì lẽ đó, Tần Nhiên tuyệt đối sẽ không tự chuốc nhục nhã. Ta hy vọng ngài có thể trợ giúp Joanna. Ngoại trừ ngài ở ngoài, ta nghĩ không tới còn có ai có thể làm được chuyện này rồi. Chống gậy Coffin, một mặt cầu xin nhìn Tần Nhiên. Đúng đấy, ngài là chúng ta hy vọng cuối cùng rồi. Harrow đồng dạng khẩn cầu nói. Nhìn lão học giả hai học sinh, Tần Nhiên thật sự muốn phải hỏi một chút hai người đối với niềm tin của hắn. Đến tột cùng là từ đâu tới đây? Nếu như là chiến đấu, cho dù đối mặt kẻ địch cường đại đến đâu, ta cũng có một trận chiến dũng khí. Thế nhưng, có một số việc nhưng xa xa so với kẻ địch mạnh mẽ nhất, cũng làm cho ta tay trắng không xách. Tần Nhiên thở dài lắc lắc đầu. Ngài cũng nói rồi, đối mặt kẻ địch cường đại đến đâu, ngài cũng có một trận chiến dũng khí. Như vậy, chuyện này ngài tại sao không thử một lần đây? Harrow lần thứ hai nói rằng, đúng đấy, ngài chỉ cần thử một lần, coi như không thành công, lại có ai có thể quấy miệng ngài đây? Coffin liên tục phụ họa. Cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở xuất hiện, phát hiện chi nhánh nhiệm vụ, khuyên bảo, Joanna trạng thái nhường mọi người thập phần lo lắng. Nếu như ngươi có thể làm cho Joanna tỉnh lại lên, tất nhiên sẽ phải chịu tất cả mọi người cảm kích. Nhìn hệ thống chi nhánh nhiệm vụ nhắc nhở, Tần Nhiên ngẩn ra, một lần khuyên bảo dĩ nhiên sẽ xuất hiện chi nhánh nhiệm vụ. Không thể nghi ngờ là ra ngoài hắn dự liệu. Bất quá, lập tức Tần Nhiên ở giữa tâm trở nên coi trọng. Dựa theo hắn đối với lòng đất trò chơi hiểu rõ, nếu có thể xuất hiện chi nhánh nhiệm vụ. Như vậy lần này đối với Joanna khuyên bảo độ khó chính là không phải bình thường. Nhưng chi nhánh nhiệm vụ đã xuất hiện, Tần Nhiên tự nhiên là sẽ không từ chối. Ta đi thử xem, Tần Nhiên nói như vậy. Sau đó, nhìn thấy Harrow cùng Coffin mừng rỡ sau, hắn lập tức lại bổ sung một câu. Nhưng ta không thể bảo đảm thành công. Ngoặc kép chấm chấm. Joanna gian phòng ở vào Later gia tộc phủ đệ kiến trúc chủ đạo hai tầng bên trái hành lang. Mà Tần Nhiên, Herbert nhóm người nhưng là ở bên phải hành lang. Toàn bộ hai tầng, hầu như đều là phòng khách. Đối với ở Later gia tộc ở lại hai tuần lễ Tần Nhiên tới nói. Tìm tới Joanna gian phòng hoàn toàn là quen tay làm nhanh. Tùng tùng tùng, đứng ở trước cửa, Tần Nhiên tổng kết một phát lời nói. Vang lên cửa phòng, nhưng không có người trả lời. Tùng tùng tùng, là ta, Joanna. Tần Nhiên lại một lần vang lên cửa phòng. Đồng thời, báo ra thân phận, có thể bên trong vẫn như cũ không người trả lời. Tần Nhiên hơi nhướng mày, nghiêng tai lắng nghe, nghe tới bên trong gian phòng dị dạng động tĩnh lúc. Hắn biến sắc mặt, ngay lập tức sẽ muốn va mở cửa phòng. Bất quá, lập tức liền nghĩ đến cái gì Tần Nhiên. Ở thời khắc cuối cùng, nhưng là lựa chọn càng ôn nhu phương thức, lấy vô song cấp bậc, mở khóa, dùng, kẻ lừa dối chìa khóa, dễ dàng mở cửa phòng ra, hầu như chính là lặng yên không một tiếng động. Tần Nhiên tiến vào trong phòng, tiện tay đóng kỹ cửa phòng, nhìn dùng ga trải giường treo ở xà nhà lên, chùm vào cổ mình Joanna, Tần Nhiên khoát tay liền đem đối phương hái xuống. Nghe thở nhường Joanna rơi vào nửa hôn mê trạng thái, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Đem đối phương đặt lên giường sau, Tần Nhiên kéo qua một cái ghế ngồi vào bên giường, lặng lặng chờ đợi đối phương triệt để tỉnh lại. Mấy phút sau, Joanna về lấy lại tinh thần. Nàng thứ liếc mắt liền thấy ngồi ở bên giường Tần Nhiên. Đón lấy, lại nhìn thấy xà nhà lên còn mang theo ga trải giường. Cũng không ngu dốt đối phương, lập tức biết phát sinh cái gì. Sau đó, Joanna không nói một lời xả qua chăn cùng gối, đem chính mình chôn ở trong đó. Không có chất vấn, càng không có cuồng loạn, nhưng này lại làm cho Tần Nhiên cảm thấy càng thêm vướng tay chân. Chỉ ít, nếu như Joanna mở miệng, Tần Nhiên vẫn có thể thông qua trò chuyện đến khuyên đối phương. Mà trước mắt trầm mặc, thì cần muốn hắn chủ động phá vỡ cục diện bế tắc. Có thể ra sao lời nói đến đánh vỡ hiện tại cương cục. Nhưng là đáng giá suy nghĩ. Bởi vì, một cái không được, sẽ hoàn toàn ngược lại. Châm trước một lát sau, Tần Nhiên mở miệng, tử vong cũng không phải kết thúc. Hay là chỉ là mặt khác một loại bắt đầu. Hơn nữa, rất khả năng so với khi ngươi còn sống, còn muốn càng thêm đáng sợ. Nếu như có thể, ngươi nên làm đủ chuẩn bị lại đi chết, ít nhất phải để cho mình có lực tự bảo vệ. Không phải vậy, ngươi chỉ sẽ tao ngộ cùng hiện tại bình thường bi thảm sự tình. Trực tiếp, thậm chí có thể nói lên là tàn nhẫn lời nói. Từ Tần Nhiên trong miệng nói ra, nếu như vậy, hoàn toàn là đẫm máu vạch trần Joanna vết thương. Không chút nào có lưu lại tình cảm, nhưng tương tự, cũng là Tần Nhiên trải qua đắn đo suy nghĩ. An ủi, khuyên bảo lời nói, Herbert nhóm người nhất định nói rồi không biết bao nhiêu lần. Nếu như hắn lại nói, cũng bất quá là lặp lại một lần mà thôi. Quan trọng hơn chính là, lời nói như vậy, rất rõ ràng là không có tác dụng. Không phải vậy, hắn cũng không sẽ xuất hiện ở đây. Bởi vậy, Tần Nhiên cho là mình hẳn là từ một hướng khác vào tay. Không thể nghi ngờ, lời nói như vậy có tác dụng. Gối bay về phía Tần Nhiên, đồng thời còn truyền đến Joanna quát khẽ, đi ra ngoài, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.